Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, mua giết người người. Biết được Regional cùng cái kia khởi án kiện có quan hệ hậu. Mẫn học cảm giác, cảm thấy, Dương gia cô gái nhỏ tại trường học trên xe, không phải là cái chuyện ngoài ý muốn. Đừng quên, Dương Phương Ni cùng Martinez bị giết án cũng là có liên quan. Có lẽ hay là hắn một người trong trọng yếu nhân chứng. Nếu như Regional tùy tiện bắt cóc một cỗ xe trường học, trên mặt vừa vặn có Dương Phương Ni tại, cái kia cũng không tránh khỏi thật trùng hợp chút ít. Mẫn học là không tin lắm. Hỏi như vậy đề đến rồi. Regional hắn tại sao phải làm như vậy, không nói đến không có Dương Phương Ni căn cứ chính xác từ. Mẫu thân của Regional cũng cùng án kiện thoát không khỏi liên quan. Cho dù hắn thật sự muốn hủy diệt nhân chứng, trực tiếp âm thầm xử lý tiểu cô nương không phải thoải mái hơn nhanh trực tiếp làm gì đại phí chu. Trương, tốn công tốn sức. Làm cái gì xe trường học bắt cóc trừ phi Regional có cái gì nhất định phải làm như vậy lý do. Nhưng mà dùng mẫn học đầu vận tốc quay. Trong lúc nhất thời đều không thể tưởng được lý do này rốt cuộc là cái gì. Loạn, một đoàn loạn, Uông Bằng Cử nhưng ở một bên thúc giục hành động. Mẫn học lại ẩn ẩn có gan cảm giác. Không đem bà vấn đề này suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù xông đi lên cũng sẽ ra vấn đề lớn. Mắt nhìn thấy Dennis lui về tìm hiện trường chỉ huy thương lượng Regional đưa ra yêu cầu. Ẩn nấp tiến lên thời cơ tốt nhất đã muốn bỏ qua. Uông Bằng Cử nhanh chóng dậm chân. Người rốt cuộc tại do dự cái gì, Mẫn học không có trả lời. Chỉ là ý bảo Uông Bằng Cử an tâm một chút chớ vội. Chính hắn thì tại trong đầu đem chọn chuyện này lại nhanh chóng vuốt một lần. Đã chính giữa ngàn đầu vạn tự kéo không rõ ràng lắm. Như vậy vì cái gì không theo ngọn nguồn đến muốn cái gì là ngọn nguồn nếu như nói Regional gây là. Vì mẹ hắn, như vậy mẫu thân hắn gây lại là vì cái gì phạm tội động cơ. Nghĩ tới nghĩ lui, Mẫn học phát hiện vấn đề lại quấn trở về lúc ban đầu cái kia. Thì phải là người hầu vì sao phải mưu sát Martinez vấn đề này cảnh sát trước kia không ít làm điều. Cha, nhưng người hầu một mực nói năng thận trọng, rơi vào đường cùng cảnh sát đành phải lược qua. Dù sao không ảnh hưởng định tội, nhưng nói thật, cái nghi vấn này một mực tồn tại ở Mẫn học trong lòng. Đã ngay giết người đều có thể thừa nhận, vì sao đơn độc đối với động cơ ngậm miệng không đề cập tới bây giờ nghĩ lại. Lý do có lẽ cũng không khó đoán. Vì vậy động cơ liên lụy cực lớn. So bởi vì mưu sát tội khả năng bị phán tử hình càng làm cho nàng khó có thể thừa nhận. Một nữ nhân, một cái mẫu thân, như thế hy sinh lý do còn có thể có cái gì đáp án tựa hồ miêu tả sinh động. Hài tử, cũng chỉ có hài tử mới có thể để cho mẫu thân như thế quên cả sống chết. Không hề giữ lại. Dù cho, giết người, mà Regional vấn đề lớn nhất, đơn giản đánh bạc khoản nợ quấn thân, một lần bị truy khoản nợ người làm cho cùng đường. Hỏi như vậy để lại tới nữa, giết người cùng đánh bạc khoản nợ bồi thường toàn bộ trong lúc đó có quan hệ gì Regional đánh bạc? Khoản nợ rốt cuộc là như thế nào bồi thường toàn bộ phải biết rằng Regional đánh bạc khoản nợ không? Phải một số lượng nhỏ. Martinez ra cũng không có phát hiện mất trộm, ngân hàng khoản đồng dạng hết thảy bình thường, cho nên số tiền kia hẳn không phải là theo Martinez bên này lấy được. Bạn của Regional vòng cũng không có nhà đại phú có thể hùng hồn xuất ra như vậy một số tiền lớn đến. Vì bằng hữu hoàn lại đánh bạc khoản nợ, cũng không thể là đột nhiên trúng số cùng với phó thác tại loại này cực thấp xác suất sự kiện. Mẫn học càng muốn tin tưởng thiên hạ không có miễn phí cơm chưa. Có trả giá mới có hồi báo. Từ từ, trả giá, cùng hồi báo cái này hai cái từ ngữ lại để cho mẫn học đột nhiên có cái cách nghĩ. Có lẽ, Regional mẫu thân mưu sát hành vi động cơ cũng không phải là trước kia cảnh sát phỏng đoán yêu hận. Tình cừu, mà đơn thuần chỉ là trả giá hành vi. Tời đối ứng hồi báo chính là một số đủ để tiền trả con của hắn đánh bạc khoản nợ tiền tài. Hóa giải hắn tánh mạng nguy cơ. Tốt, nếu như vậy tự thuật thoạt nhìn có chút không được tự nhiên lời mà nói. Chúng ta không ngại đổi thành một cái thông tục dễ hiểu từ ngữ. Mua giết người người, bởi như vậy, mạch suy nghĩ tự thông. Cảnh sát vì cái gì cho tới nay cha không được Martinez một án nghi phạm phạm tội động cơ đó là bởi. Vì theo người hầu thân mình xuất phát, căn bản cũng không có tới tương quan động cơ. Suy đoán thành phần chiếm đa số, nhưng tra án bản không phải là lớn mật suy tư không cần tang chứng vật chứng A quá trình ư mẫn học. Lấy điện thoại di động ra, tại website đưa vào nhà bình luận Martinez mấy cái mấu chốt từ. Trở lại xe, tìm tòi ra trang quả thực không ít, mẫn học theo như ngày nhìn Martinez sắp tới bình luận, phát hiện đều là về hắn trước khi chết bàn máy tính trên mặt trong video người nghị viên kia. Hơn nữa nội dung đều là điên cuồng diss. Quả nhiên, cái kia đoạn trên màn hình trừ bỏ bị người hầu lấy ra cho rằng không tại sân chứng minh chứng cứ. Có lẽ còn có càng sâu tầng một dụng ý. Mẫn học nắm chặt thời gian chọn lấy chút ít bình luận quét một lần. Hắn phát hiện Martinez đại lượng bình luận ở bên trong. Hạch tâm đều là đối với nên nghị viên, sân trường cầm súng hợp pháp hóa, quan điểm tiến hành rồi. Mãnh liệt phê phán, châm chọc khiêu khích, vốn cái này cũng không có gì. Nước Mỹ nền tảng lập quốc tự tôn sùng ngôn luận tự do. Mỗi ngày diss tổng thống mọi người đếm không hết. Martinez phê phán bất quá là một cái nghị viên, không đáng kể chút nào đại sự, nhưng mà sự tình có trùng hợp. Đoạn thời gian trước lạc thành một trường nào đó viên trùng hợp đã xảy ra cùng một chỗ sân. Trường đấu sung án, tử tổn thương nhiều người, nên án kiện phát sinh, đưa tới toàn cầu chú ý. Công chúng đều bị bi thống đồng tình, đồng thời thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh. Cầm súng hợp pháp hóa đám vấn đề đã thành toàn dân thảo luận chủ đề. Nhưng cái này không trọng yếu. Đối với Martinez mà nói, nên sự kiện phát sinh chỉ có một ý nghĩa, thì phải là cơ hội. Gia tăng chính mình uy vọng giá trị cơ hội thật tốt. Martinez hoàn mỹ lợi dụng lần này đấu súng sự kiện, mãnh liệt công kích lấy người này nghị viên chính kiến. Tại trước mặt xã hội đại thế hạ, Martinez ngôn luận nhận được rồi đa số dân chúng ủng hộ. Trực tiếp làm cho nên nghị viên tại trong thời gian ngắn thanh danh quét rác. Chính trị tiền đồ ảm đạm vô quang, mà Martinez chính mình lại bởi vì nên sự kiện thanh danh lan truyền lớn. Dùng đầu ngón chân muốn, cũng biết vị này nghị viên nhất định đối với Martinez hận đến nghiến răng ngứa. Nếu như hắn như vậy phẫn mà mua giết người người. Không là không thể nào công việc tại giải đến Martinez ra người hầu trùng hợp phi thường thiếu. Tiền tình huống lúc, song phương ăn nhịp với nhau. Suy luận đến tận đây thập phần thông thuận. Đáng tiếc hiện giai đoạn không thể nào chứng thực. Cũng không còn thời gian chứng thực. Regional đưa ra phóng thích mẹ hắn yêu cầu thời gian đã qua 10. Còn thừa lại một nửa thời gian. Dennis nhìn xem là ở cùng hiện trường chỉ huy hiệp thương. Trên thực tế người nào cũng biết điều kiện này cảnh sát tuyệt đối không thể có thể đáp ứng. Nói đùa gì vậy đem bà tội phạm giết người thả. Về sau lạc thành cảnh sát còn thế nào hỗn lăn lộn nhiều như vậy con mắt đều chăm chú nhìn đi. Bất quá cảnh sát cũng khó có thể nhìn xem đã đến giờ hậu. Con tin mỗi cách 5 phút đồng hồ bị giết một lần. Nói một cách khác, cảnh sát cường công thời gian. Ngay tại 10, hậu, Regional ước định thời gian đốt. Lúc này điểm Dennis nhất định sẽ tiến lên cùng Regional làm cuối cùng câu thông. Lớn nhất hạn độ hấp dẫn hắn chú ý. Vì cảnh sát cường công làm chuẩn bị. 10, thời gian lửa xém lông mày. Nhưng mà Dương Phương Ni còn đứng tại trường học cửa xe. Nếu như cường công, nhà đầu kia vị trí nguy hiểm nhất. Nhất định giữ nhiều lành ít. Làm sao bây giờ mẫn học nhìn lướt qua thân ở tiệm bán quần áo, không có hảo ý, nhìn về phía Uông. Bằng cử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.